Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 275 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mà mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Và nếu như bạn nào có điều kiện hơn, có thể ủng hộ cho Lát trà sữa các kiểu qua các hình thức như là ví Momo nè, PayPal nè, hoặc là địa chỉ ngân hàng. Lát có dán ở phía dưới mô tả video hoặc là phía bên này của video nè. Rồi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phù triện màu đỏ đậm bên ngoài hộp, Hàng Lập sớm đã nghiên cứu qua, không có gì đặc biệt, chỉ dùng để áp chế linh áp. Cố kỵ duy nhất chính là không biết cái linh phù này có liên quan tới cấm chế khác trong cái hộp hay không. Hắn cũng không muốn khi vừa tháo phù toản xuống thì lập tức cái hộp nổ tung, hủy diệt vật bên trong. Thời gian dài ngồi suy nghĩ, cách gỡ cái phù toản xuống như thế nào thì hắn cũng đã hiểu rõ. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ cảm thấy phiền toái, nhưng hắn mang nhiều loại thần thông. Đối với các cấm chế đều có cách phá giải kỳ diệu. Cho nên sau khi Hàng Lập bố trí phòng ngự xong, liền cầm cái hộp ném lên trên không trung, làm cho nó huyền phù bất động trên không. Sau đó hắn dùng thần niệm thúc giục Hắc Sắc Tiểu Sơn, một bàn tay trắng noãn trảo về phía hộp một cái. Nhất thời từ Tiểu Sơn phun ra nguyên tử thần quang, so với lúc trước còn nhiều hơn vài phần. Đồng thời bàn tay trắng noãn xòe ra, năm khối bạch cốt khô lâu từ năm đầu ngón tay bắn ra. Sau khi gào thét liền lao về phía hộp, chúng bay lượn xung quanh cái hộp. Phá! Hàng Lập quát khẽ một tiếng, hướng năm cái khô lâu điểm một cái, vài tiếng phốc phốc trầm muộn truyền ra. Năm khô lâu đồng thời há miệng, ngũ sắc hàn diễm cuồn cuộn tuôn ra, bao phủ lấy cái ngọc hạp vào trong. Một màn kinh người xuất hiện, ngũ sắc hàn diễm thoáng một cái nhẹ nhàng gỡ cái phù toản ra. Nguyên bổn là nhẹ nhàng, nhưng ngũ sắc hàn diễm chậm lại rất nhiều, vì Hàng Lập nhìn chằm chằm không chớp mắt. Một lúc sau, cuối cùng phù toản cũng hoàn toàn cách ly khỏi cái ngọc hạp. Nhưng chỉ chút thời gian đó cũng đủ để cho Hàng Lập quan sát tất cả biến hóa dị thường trong cái ngọc hạp. Đột nhiên sắc mặt của hắn trầm xuống, nguyên bổn ngũ sắc hàn diễm đang vây quanh cái ngọc hạp, một chút biến hóa thành ngũ sắc đại thủ, cầm lấy cái hộp ngọc mở ra. Một cổ ba động cực kỳ mãnh liệt từ trong hộp phóng lên cao. Tiếp theo một đoàn kim sắc quang cầu bắn ra, nhưng lại bị ngũ sắc đại thủ chụp lấy, lập tức không thể nhúc nhích chút nào. Nhưng đúng lúc này truyền ra một tiếng phanh, lấy ngọc hạp làm trung tâm, một hồng sắc quang trận quỷ dị hiện lên, tiếp theo co giãn liên tục, tựa hồ là sẽ nổ tung. Hàng Lập liếc mắt thấy bên trong cái quang trận này ẩn chứa linh lực đáng sợ, hắn không khỏi biến sắc. Tay bắt quyết, ngũ sắc đại thủ bỗng nhiên nắm chặt kim ngân quang đoàn, hóa thành một đạo ngũ sắc quang hồng bay thẳng đến cái góc tường. Đồng thời nguyên tử thần quang đột nhiên cuồng trướng, hóa thành hôi sắc quang trụ giống như thực chất, đem bạch sắc quang trận vây vào bên trong. Sau đó một khắc, quang trận liền nổ tung. Một cái vòng bạch sắc quang vượng trong nháy mắt xuất hiện ở trong quang trụ. Quang trụ lập tức kịch liệt rung động, mặt ngoài hiện lên một tầng sóng quỷ dị, tựa hồ tùy thời đều có thể bị quang vượng phá tan. Hai mắt của Hàng Lập híp lại, tiếp theo trong mũi phang lên một tiếng hừ lạnh, há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu. Hỏa cầu xoay tròn, liền hóa thành một ngân sắc hỏa điểu, chợt lóe liền lao thẳng vào trong hôi sắc quang trụ, đánh vào bạch sắc quang vựng. Một lát sau, chuyện tình quỷ dị xuất hiện. Trong bạch sắc quang vựng, nguyên bổn đang bạo liệt giống như núi lửa sắp phun trào, đột nhiên suy yếu, đồng thời lấy mắt thường có thể thấy được là đang kịch liệt thu nhỏ lại. Chỉ sau vài lần hô hấp, liền chợt lóe lên rồi biến mất. Mà ở chỗ cũ, ngân sắc hỏa điểu đang cuồng trướng thể tích lên mấy lần, đang định hút một luồng bạch quang cuối cùng vào bụng. Hàng Lập thấy cảnh này trong lòng bình tĩnh lại. Lúc này phất tay một cái, ngân sắc hỏa điểu vỗ hai cánh bay trở về. Sau một lần chớp động liền bay vào trong người Hàng Lập không thấy bóng dáng. Năm khối bạch cốt khô lâu cũng phát ra tiếng phanh phanh rồi biến mất. Mà cùng lúc đó, ngũ sắc đại thủ sau khi chớp động liền quỷ dị xuất hiện trên đầu của Hàng Lập. Năm ngón tay buông lỏng, kim ngân chỉ quang rơi thẳng xuống. Hàng Lập phất tay áo lên không trung một cái, một phiến thanh quang cuộn ra, lập tức đem vật ấy thu vào trong lòng bàn tay. Tiếp theo năm ngón tay rung lên, kim ngân chỉ quang ảm đạm đi vài phần, lộ ra hình dáng thật. Hắn giơ tay ra ngưng thần nhìn lại. Trong linh quang rõ ràng là một khối lệnh bài cổ xưa dài nửa thước. Một mặt kim quang chói mắt, một mặt thì ngân mang chớp động. Bên ngoài còn có vô số hoa văn huyền ảo, dường như là cổ văn. Lấy kiến thức của Hàng Lập vẫn không phân biệt được đây là văn tự tộc nào, cho nên tự nhiên là không thể xem được. Hàng Lập lấy tay vuốt nhẹ cái lệnh bài, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Đại đầu nhân trịnh trọng như thế hóa ra là vật này. Mặc dù lệnh bài phát ra linh quang chói mắt, nhưng một góc đã bị vỡ, tựa hồ niên đại rất là cổ xưa. Không phải là vật mới luyện chế gần đây, hơn nữa tài liệu luyện chế cái lệnh bài này cũng vô cùng cổ quái. Nhìn thì bình thường, nhưng một mặt lại lạnh như băng, một mặt thì cực nóng, phảng phất có cả hai thuộc tính băng hỏa. Hàng Lập không khỏi trầm ngâm. Nhưng ngay lúc này, lệnh bài trong tay lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nguyên bổn cái lệnh bài nhìn như vật chết, đột nhiên từ cổ văn phát ra từng đợt bạch mang, nhỏ như tơ, nhưng chỉ chợt lóe lên mà thôi. Bàn tay đầu tiên là mát lạnh, tiếp theo mơ hồ lan dần ra. Bàn tay cầm lệnh bài lập tức trở nên ướt sũng. Hàng Lập cả kinh, theo bản năng ném cái lệnh bài lên không trung, khiến cho nó phiêu phù trên đỉnh đầu. Tiếp theo hắn nhìn lại thì lòng bàn tay của mình. Chỉ thấy lòng bàn tay xuất hiện một vết thương dài vài tấc, tiên huyết chảy xuống, bộ dáng không thể cầm máu được. Lấy thân thể mạnh của hắn, cộng thêm tu luyện thần thông bách mạch luyện bảo, nhưng lại bị bạch ti dễ dàng cắt đứt, hơn nữa tiên huyết lại chảy ra nhiều như vậy, đúng là không biết phải nói gì hơn. Trong lòng Hàng Lập hoảng sợ, nhưng công pháp trong cơ thể lập tức lưu chuyển, bạch quang tỏa ra, miệng vết thương liền hòa tan biến mất. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Lệnh bài quái dị, nhìn cái lệnh bài quái dị trên đầu, chỉ thấy ngân sắc lệnh bài giờ phút này phóng ra kim ngân chi quang, vết máu phía bên ngoài liền biến mất. Không, không phải bị biến mất, mà là bị hút vào trong lệnh bài. Khóe miệng của Hàng Lập co quắp một chút, dường như nghĩ đến điều gì đó. Nhưng cái lệnh bài đột nhiên phát ra tiếng rồng ngâm thật dài, tiếp theo một đạo kim ngân quang trụ bắn thẳng lên cao, xuyên thấu nguyên tử thần quang và cấm chế, xuyên thủng nóc nhà rồi bắn thẳng lên chín tầng mây. Không tốt! Vừa thấy cảnh này, thân sắc của Hàng Lập nhất thời trở nên có chút khó coi. Không suy nghĩ nhiều, lập tức liền vung tay áo lên, một mảnh thanh hà bay ra, muốn đem cái lệnh bài thu hồi lại. Nhưng một màn khó tin xuất hiện. Thanh hà tuy bay qua, nhưng kim ngân lệnh bài lại giống như là một rễ, không nhúc nhích chút nào, không ngừng phun ra kim ngân quang trụ lên trời cao. Trong lòng Hàng Lập trầm xuống, lập tức không khỏi nở nụ cười khổ. Hiện tại thứ này làm ra động tĩnh lớn như thế, căn bản là không thể giấu giếm chút nào. Một lát sau, chắc chắn sẽ có người tìm tới cửa. Ánh mắt của Hàng Lập chớp động vài cái, sắc mặt của hắn âm tình bất động. Suy nghĩ một chút, đột nhiên thân hình xoay tròn tại chỗ. Nhất thời quang hà hiện lên đầy trời, hắc sắc tiểu sơn trên không trung cùng với pháp trận cấm chế bốn phía, trong nháy mắt bị thu thập không còn một mảnh. Tiếp theo thân hình hắn dừng lại, lập tức đi đến góc phòng. Sau đó mặt không biểu tình ngồi xuống. Hắn cứ như vậy mặc kệ lệnh bài ở trên không trung. Mà cơ hồ Hàng Lập vừa ngồi xuống, một lát sau bốn phía vách tường cùng với cửa phòng đồng thời có quang mang chớp động. Vài tên pháp sĩ vân thành mặc hắc sắc chiến giáp giống như quỷ mị đồng thời thoáng hiện ra, xuất hiện trong phòng của Hàng Lập. Bọn họ mắt thấy trong phòng hắn xuất hiện một lệnh bài gây ra động tĩnh lớn như thế, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức tất cả ánh mắt trở nên lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào Hàng Lập. Nhưng sau khi bọn hắn cảm ứng được tu vi của Hàng Lập thì sắc mặt hơi đổi rồi nói: "Đây là bảo vật của ngươi hả? Ngươi chẳng lẽ không giải thích gì sao? Ngươi không biết rằng ở tại Vân Thành không cho phép kích hoạt bảo vật uy lực lớn hả? Cũng không cho phép dùng nhiều linh lực hay sao?" Một gã giáp sĩ thân sắc vừa chậm hỏi. Tu vi của Hàng Lập hơn xa bọn họ cũng không phải là không biết tốt xấu mà bất kính. Không có gì đâu. Tại hạ chỉ là khi tế luyện pháp khí xuất hiện chút vấn đề thôi, bất quá sẽ lập tức thu hồi nó về." Vẻ mặt của Hàng Lập cực kỳ trấn định, hơn nữa vừa nói vừa hướng cái lệnh bài trên không trảo một cái. Nhất thời một bàn tay to hiện ra trên không trung, hướng lệnh bài chụp xuống. Nhưng lại xuất hiện sự tình khiến cho Hàng Lập bất ngờ. Ngay khi cả bàn tay to bắt được lệnh bài, năm ngón tay dùng sức mà lệnh bài vẫn không chút nhúc nhích, phảng phất như cự lực không tồn tại. Mà giáp sĩ bốn phía thấy cảnh này, mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía Hàng Lập. Hít sâu một hơi, hắn định làm phép thúc giục bàn tay to, thì đột nhiên một thanh âm nam tử từ ngoài phòng thản nhiên truyền đến. "Không cần phí sức đâu, nếu Nghiễm Hàng lệnh đã được ngươi kích hoạt thì nó sẽ cố định thôi, căn bản sẽ không rơi xuống. Trừ phi ngươi có thể đem không gian trong phương viên trăm trượng đánh nát, nếu không thì căn bản không thể di động nó chút nào đâu." Vừa dứt lời, không gian trong phòng ba động, một đạo thân ảnh mơ hồ hiện ra. Sau đó thoáng một cái liền quỷ dị xuất hiện ở giữa phòng. Mà giáp sĩ bốn phía sau khi thấy rõ nhân ảnh, ánh mắt liền biến đổi, tất cả đều khom người. Tên giáp sĩ kia lại càng cung kính nói: "Chấp pháp dạy đội thứ 73 Tây Thành, bái kiến Bạch trưởng lão." Nhưng ảnh đúng là một thanh niên mặc cẩm bào. Nghiễm Hàng Lệnh, đích thực là nó. Thực sự không nghĩ tới cái vật này không những không rơi vào trong tay giác si tộc mà lại còn bị mang ra nữa. Lông mi bạch thanh niên thô đen, khuôn mặt ngay thẳng, nhưng không nhìn bất kỳ ai, mà chỉ nhìn kim ngân lệnh bài ở trên không trung, nét mặt tràn đầy vui mừng lẫn sợ hãi. Hàng Lập ngồi xếp bằng trong gió, thần niệm đảo qua cái tên vừa mới xuất hiện này, chợt biến sắc. Tên thanh niên họ Bạch này linh lực trên người sâu không lường được, đúng là một tên hợp thể kỳ. Khối Nghiễm Hàng Lệnh này là ngươi kích phát ra hả? Thanh niên họ Bạch thu ánh mắt lại, sau khi khoát tay nói với đám người giáp sĩ thì ánh mắt rơi xuống người của Hàng Lập. Giảng bối cũng muốn phủ nhận đó, nhưng dường như không thể rồi. Hàng Lập thở dài một hơi rồi nói. Phủ nhận gì chứ, tại sao lại phủ nhận? Thiên đại cơ duyên của ngươi đã tới rồi đó. Thanh niên họ Bạch híp mắt lại, sau khi đánh giá Hàng Lập vài lần, tựa hồ cười mà như không cười rồi nói. Thiên đại cơ duyên hả? Tiền bối nói là... Thân sắc Hàng Lập vừa động, muốn hỏi rõ thì bỗng nhiên thanh niên họ Bạch nhướng mày, xoay người về phía vách tường nói một câu. Nếu Thương Ảnh huynh đã tới rồi thì vì sao còn không hiện thân? Chẳng lẽ định lấy đi cái khối Nghiễm Hàng Lệnh này? Lần này Nghiễm Hàng Lệnh xuất hiện cũng không có nhiều, mỗi một cái đều trân quý dị thường. Thủy Mỹ tộc các ngươi cũng dám độc chiếm một cái trong đó hay sao? Nếu như không phải dạng cổ tộc mở ra pháp trận thì ngay cả khi các ngươi có cũng chẳng thể sử dụng được đâu. Một thanh âm lạnh lùng truyền tới. Tiếp theo trên vách tường mà thanh niên họ Bạch đang nhìn chợt lóe lên hắc ảnh. Một nhân ảnh được bao phủ trong hôi quang lùng tráo vô thanh vô tức hiện lên. Đứng sát vách tường không động đậy, phảng phất như không có thân thể. Lời vừa nói ra là phát ra từ trong hôi quang. Việc này ta hiển nhiên là biết rồi, nhưng nếu vị đạo hữu này đồng ý gia nhập Thủy Mị tộc, dùng Nghiễm Hàng Lệnh mang mấy người trong tộc chúng ta tiến vào Nghiễm Hàng giới sẽ không thành vấn đề rồi. Thanh niên họ Bạch cũng không có tức giận, chỉ thản nhiên trả lời. Vì vậy hiển nhiên không có vấn đề, nhưng vị đạo hữu này dường như cũng không nói gì đến chuyện gia nhập quý tộc. Nếu không chừng là nguyện ý đảm nhận chức khách khanh của âm yêu tộc chúng ta đó. Nhưng ảnh gọi là Thương Ảnh kia không chút cảm tình nói. Có đúng vậy không? Điều này thật sự là rất khó nói trước đó. Nếu ta nhớ không lầm thì 13 tộc chúng ta có một quy luật bất thành văn. Nếu đồng thời có hai tộc nhìn trúng một ngoại tộc nhân, tựa hồ người nào nhìn thấy đầu tiên sẽ được quyền mời vào tộc. Khi nào bị từ chối sẽ tới lượt tộc thứ hai mời. Vì đạo hữu này, tại hạ là Bạch Nga, trưởng lão Thủy Mị tộc. Chính thức đại diện bổn tộc mời đạo hữu đảm nhiệm chức vị khách khanh. Không biết đạo hữu cảm thấy thế nào? Chỉ cần đạo hữu đồng ý gia nhập, tại hạ có thể đảm bảo khiến cho các hạ trong vòng trăm năm ngắn ngủn, tu vi có thể tiến vào nhất giai. Ngoài ra cũng có những chỗ tốt khác nữa. Bạch thanh niên không nhìn Thương Ảnh mà là quay người lại hỏi một câu. Bất quá trong khi nói chuyện, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Hàng Lập, quang mang trong mắt lưu chuyển một trận, phản phất như có một hấp lực vô hình đem tâm thần của người khác hấp dẫn. Khóe mắt của Hàng Lập vừa động, ánh mắt vừa tiếp xúc quang mang trong mắt của đối phương, thì nhất thời chỉ cảm thấy thần thức mơ hồ. Miệng vừa động, dường như theo tiềm thức sẽ nói ra lời đồng ý. Nhưng sau một khắc, đại diễn quyết ở trong cơ thể hắn lưu chuyển một trận, đồng thời đồng tử co lại, làm màn đại phóng, trong mắt đồng dạng thả ra một cổ thần bí chi lực ngăn cản cái lực hấp dẫn của thanh niên họ Bạch. Thần thức của Hàng Lập trong nháy mắt cũng khôi phục lại, nhưng trong lòng vừa giận vừa sợ. Thanh niên họ Bạch nhìn như trung hậu, nhưng vừa nói mấy câu đã không chút do dự dùng bí thuật. Nếu không phải trên người hắn có một minh thanh linh nhãn thì sợ rằng mới vừa rồi sẽ nói lời đồng ý. Thanh niên họ Bạch thấy vậy thì ngẩn ra, nét mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lưu ly huyễn mục của Bạch huynh lại thất bại đối với người dưới thánh tộc. Bạch đạo hữu không nên uổng phí tâm cơ. Ngươi cũng biết việc mời dị tộc làm khách khanh chỉ là một quy luật bất thành văn mà thôi. Trước mặt Nghiễm Hàng Lệnh thì như thế nào lại tuân thủ trình tự trước sau chứ? Thương Ảnh đồng dạng có chút ngoài ý muốn nhưng lại cười ha ha châm chọc. Thanh niên họ Bạch nghe vậy sắc mặt rất nhanh khôi phục lại như thường, thâm ý sâu sắc nhìn Hàng Lập một cái, rồi thản nhiên nói với Thương Ảnh. Nếu vị đạo hữu này không muốn gia nhập Thủy Mị tộc chúng ta thì Bạch mẫu hiển nhiên không miễn cưỡng rồi. Thương Ảnh huynh, âm yêu tộc các ngươi sao không thử mời cái vị đạo hữu này đi hả? Việc mời người này đảm nhận chức vụ khách khanh chỉ sợ không phải ta và ngươi có thể mời được, tất cả tùy duyên thôi. Thương mẫu cũng không làm chuyện suốt lực lấy lòng kẻ khác đâu. Thương Ảnh hừ một tiếng, lãnh đạm nói. Mà sau khi Thương Ảnh nói xong thì trong lúc nhất thời không ai nói gì thêm. Về phần Hàng Lập, làm màn trong mắt thu lại, vẫn tiếp tục duy trì vẻ trầm mặc. Nơi đây chợt trở nên cực kỳ yên tĩnh, mà mấy tên giáp sĩ gần đó lại mắt to mắt nhỏ. nhưng cái loại yên tĩnh này sau một lát đã bị phá. Từ ngoài cửa phòng của Hàn Lập truyền đến tiếng gõ của cốc cốc, tiếp theo một thanh âm già nua truyền tới. Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Lão phu là thiên cơ tử của dạng cổ tộc, chẳng biết có thể gặp chủ nhân nơi này hay không ha. Vừa nghe thấy thanh âm già nua này, sắc mặt Bạch Nga có chút trắng bệch, hôi quang quanh thân thương ảnh cũng rung động một hồi, ánh mắt Hàn Lập chợt lóe rồi miệng nói: Mời tiền bối vào, lấy thân phận của tiền bối đến nơi này á, Hàn mẫu còn cầu mà không được nữa là. Vừa nghe khẩu khí thiện ý của Hàn Lập, lão giả ngoài cửa cũng không khách khí, linh quang chợt lóe, cả người trực tiếp xuyên qua cánh cửa. Đúng là một lão giả mặc hoàng bào, vóc người không cao, lại hơi mập, phía sau lưng có một cái túi cổ quái, bộ dáng có vẻ hiền lành. Hóa ra là Bạch đạo hữu và Thương Ảnh đạo hữu cũng ở nơi đây hả? Tiểu lão nhi xin chào nhị vị đạo hữu nha. Lão già phản phất giờ phút này mới biết được Bạch Nga và Thương Ảnh ở trong phòng, vẻ mặt hòa ái ân cần hỏi thăm. Thiên cơ tử đạo hữu cũng không cần khách khí vậy đâu, ta cũng chỉ vừa mới tới mà thôi. Không sai, tại hạ vừa lúc có việc gần đây làm chút chuyện, bị khối nghiễm hàn lệnh này thu hút nên chạy tới xem thế nào đó mà. Mới vừa rồi rõ ràng là Bạch Nga cùng Thương Ảnh đối chọi, nhưng khi đối mặt với lão già thì biểu hiện lại hoàn toàn khác, tất cả đều có bộ dáng cẩn thận. Hàn Lập thấy vậy tự nhiên cảm thấy kỳ quái, thần niệm đảo qua người lão già, kết quả là trong lòng trở nên hoảng sợ. Lão già mập thiên cơ tử này pháp lực trên người sâu như biển rộng, căn bản là không thể nhìn ra được sâu cạn, ít nhất lấy tu vi hiện tại của hắn không thể khám phá ra cảnh giới tu vi của đối phương. Nói như thế thì lão giả này có đến 9 phần là hợp thể kỳ đỉnh phong. Khó trách hai người Bạch Nga và Thương Ảnh lại kiêng kỵ đối phương như thế. Trên lệch tu vi giữa bọn họ, sợ rằng cả hai người liên thủ cũng không thể so với pháp lực thâm hậu của lão già được. Quả nhiên là nghiễm hàn lệnh, khối lệnh bài này là của đạo hữu hả? Thiên cơ tử sau khi mỉm cười với hai người kia, ánh mắt đồng dạng đặt trên kim ngân lệnh bài, sau một lúc lâu mới hướng về phía Hàn Lập cười nói. Không sai, đúng là vật của giảng bối. Hàn Lập không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy khom người trả lời. Đạo hữu là họ Hàn sao? Ánh mắt thiên cơ tử sau khi đảo qua người Hàn Lập vài lần thì đột nhiên mỉm cười nói. Tiền bối như thế nào lại biết được? Thần sắc của Hàn Lập vừa động, mặc dù hỏi như thế nhưng trong đầu lại nghĩ tới Giáp Thiên Mộc. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, thiên cơ tử sau khi cười rồi nói. Chuyện của ngươi ta đã nghe Giáp đạo hữu đề cập qua một lần rồi. Hơn nữa còn có chân dung của ngươi, nguyên bổn định hai ngày nữa phái người mời đạo hữu tới tại tộc, nhưng hiện tại xem ra đã gặp rồi. Như thế nào vậy? Thiên cơ tử đạo hữu nhận ra đạo hữu ngoại tộc này hay sao? Bạch Nga nghe nói thế không nhịn được hỏi. Một trong tứ đại đỉnh giai khâu lỗi sư của dạng cổ tộc chúng ta là Giáp đại sư. Trước đó vài ngày thiếu chút nữa là thất thủ tại khu vực của Giáp sĩ tộc và chiếm lĩnh rồi. Ít nhiều thì cũng nhờ cho Hàn đạo hữu ra tay, đại sư này mới có thể bình yên thoát hiểm. Ta như thế nào lại không biết Hàn đạo hữu được chứ? Thiên cơ tử vuốt râu thản nhiên nói. Cái gì? Giáp đại sư đi qua biên cảnh sao? Nghe lời này Thương Ảnh có chút kinh ngạc. Không sai, bổn tộc có vài chuyện quan trọng nên không thể không để cho Giáp đại sư đi một chuyến. Nguyên bổn đã an bài vài tên thủ vệ, nhưng bởi vì Giáp sĩ tộc xâm lấn nên phải bỏ mạng tại khu vực biên cảnh. Như thế nào, nhị vị quan tâm đến chuyện dạng cổ tộc chúng ta hay sao? Lão già đầu tiên thở dài một hơi, nhưng tiếp theo trừng mắt, cười hì hì hỏi ngược lại. À, không dám đâu, tạo nghệ khôi lỗi của Giáp đại sư sớm đã xuất thần nhập hóa rồi, là người không thể thiếu đối với 13 tộc chúng ta, Bạch Mỗ chỉ có chút lo lắng mà thôi. Không sai, không sai, nếu Giáp đại sư không có việc gì á thì ta cũng yên tâm rồi. Nhưng ảnh trong hôi quang có chút bất mãn nói. Hóa ra là hai vị đạo hữu có lòng tốt ha, tại hạ đã đa nghi rồi, nhưng hiện tại nghiễm hàn lệnh đã bị Hàn đạo hữu kích phát thì tại hạ sẽ mời hắn đến tộc một chuyến à. Hai vị đạo hữu không có ý kiến gì chứ? Về phần nơi đây hiển nhiên chúng ta phải lập tức bày cấm chế, cũng phải ra đủ nhân thủ hoàn toàn phong bế. Dạng cổ tộc chúng ta không lâu sau sẽ phái người đến bố trí pháp trận khởi động. Thiên cơ tử nhìn vô cùng khách khí, nhưng căn bản lại không để cho hai người nói lời phản đối. Bạch Nga và Thương Ảnh trong hôi quang nghe lời ấy, sắc mặt đột nhiên không tốt. Nhưng dưới uy thế của thiên cơ tử, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng gật đầu. Lão béo thấy hai người thức thời như vậy, lúc này mới gật đầu hài lòng, chuyển hướng qua Hàn Lập cười hỏi. Hàn đạo hữu nè, không biết ngươi có nguyện ý đến chỗ tiểu lão nhi một chuyến hay không vậy ha? Hàng Lập nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Đối phương lấy thân phận hợp thể kỳ đỉnh phong mời hắn, hắn làm sao mà có gan từ chối chứ? Chỉ có thể mở miệng cung kính đáp ứng. Nếu tiền bối không chê thì giảng bối hiển nhiên nguyện ý rồi. Hàng đạo hữu không nên lo lắng vậy đâu. Nói thế nào đi nữa thì ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của Giáp đại sư. Dạng cổ tộc chúng ta không phải là hạng người lấy oán báo ân đâu. Thiên Cơ Tử dường như nhìn ra sự chần chờ trong lòng của Hàng Lập rồi cười ha hả nói. Hàng Lập chỉ có thể nói không dám. Chuyện kế tiếp cũng đơn giản. Dưới sự phân phó của Thiên Cơ Tử, những giáp sĩ này lập tức đi triệu tập thêm nhiều giáp sĩ khác đến, đem phương viên vài dặm tạm thời phong bế lại. Về phần khách sạn này đương nhiên cũng vì vậy mà được trưng dụng. Việc Hàng Lập bị gọi đi, khi Hướng Chi Lễ biết được thì chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ mà thôi. Tiếp theo, Hàng Lập đi theo lão già rời khỏi khách sạn, mà khối lệnh bài nghiễm hàng lệnh kia cứ như vậy được vô số giáp sĩ trông coi, vẫn lưu lại tại khách sạn. Mà Bạch Nga và Thương Ảnh cũng không ở lại làm gì nữa, trước sau cáo từ đi. Thiên Cơ Tử lúc này mới mang Hàng Lập rời đi. Bất quá hắn vẫn không thể phi hành trong thành mà có thú xa được hai kim sắc cự sư kéo đàng hoàng đứng đợi ở trên đường cạnh khách sạn. Sau khi lão già mời Hàng Lập vào xe, kim sắc cự sư mọc bốn cánh bay cách mặt đất vài thước. Thiên Cơ Tử không có ý tứ muốn nói chuyện với Hàng Lập, tùy ý nói đôi ba câu liền nhắm mắt dưỡng thần. Hàng Lập bất động thanh sắc, nhưng các ý niệm trong đầu lại chuyển động rất nhanh, không ngừng nghĩ tới dụng ý thực sự sau khi đối phương dẫn mình đi. Cho dù đối phương nói là báo ân, nhưng hắn cũng không nghĩ rằng mình thực sự có phúc cao đến vậy. Cho dù lúc đầu hắn cứu Giáp Thiên Mộc, nhưng một thông linh khôi lỗi cũng xem như là đã báo đáp ân tình rồi. Hiện tại chỉ có thể dựa vào khối nghiễm hàng lệnh bị tinh huyết của mình kích hoạt, tựa hồ bọn họ muốn mình phối hợp đi vào nghiễm hàng giới gì gì đó. Nếu như vậy thì hắn có thể lợi dụng được cơ hội này, xem ra có thể đả động tới chuyện truyền tống trận được hay không. Sau khi đánh giá vài lần, Hàng Lập biết mình tại Thiên Vân 13 tộc có chỗ hữu dụng, trước sau không gặp nguy hiểm, cho nên tâm tình cũng bình tĩnh lại. Hiện tại thú sa này so với hắn gửi trước kia thì nhanh hơn nhiều, không bao lâu đã đi qua hơn phân nửa thành thị, tới một góc của Bác Vân Sơn. Nhìn qua cửa sổ, xa xa là mấy ngọn núi lớn, cao mấy ngàn trượng, dị sắc trên mặt Hàng Lập chợt lóe, trong lòng tự nhủ thầm. Chẳng lẽ đối phương đưa mình tới động phủ sao? Một lát sau, mắt thấy khi đến gần một ngọn núi lớn, thú sa đột nhiên bay lên, phương hướng biến đổi, vòng qua ngọn núi lớn mà bay về phía sau. Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng sau một lúc thì thú sa thực sự xuất hiện phía sau núi. Trước mắt là một tòa thành nhỏ. Diện tích thành này mặc dù không lớn, nhưng tường thành lại có 7-8 lớp. Hơn nữa, tường thành từ trong ra ngoài. Tầng này so với tầng kia thì cao hơn, mà tường thành bên ngoài cũng đã cao hơn 100 trượng. Lớp thành bên trong cũng là lớp cao nhất, ước chừng gần 1000 trượng. Từ xa nhìn lại, thành này giống như một kim tự tháp. Dưới Minh Thanh Linh Nhãn, Hàng Lập càng nhìn rõ hơn. Mỗi lớp tường thành cách nhau hơn 100 trượng. Trên tường thành có ngân sắc điêu tượng ngồi chồm hổm, hình dáng cũng khác nhau, có hình thú, có hình người. Lớn thì chừng hơn 100 trượng, nhỏ thì cao 7-8 trượng, bất đồng đờ đẫn, nhưng lại có một cổ sát khí khó hiểu từ trên người nó truyền ra. Trên đầu thành có một hàng thanh sắc giáp sĩ cầm giáo, chỉnh tề đứng thẳng, nhưng trên người lại không hề có một tia sinh mệnh ba động nào, tất cả đều là khôi lỗi hình người. Bốn góc thành là bốn cây cột cao lớn, trong suốt sáng long lanh, vàng, lam, hồng, lục, cao vút xuyên vào mây. Mặt ngoài thành thi thoảng hiện lên vô số phù văn lớn thiểm động, có vẻ vô cùng thần diệu, thật sự là rất bắt mắt. Ngay lúc Hàng Lập đang thầm giật mình, thì thú sa đã trực tiếp bay đến trên không trung tòa thành. Sau khi xoay tròn thì hạ xuống trung tâm một điện quái dị, toàn bộ đều là màu bích lục. Bước xuống thú sa, Hàng Lập theo tiềm thức nhìn lên đại điện. Phía trên treo một tấm biển, viết rõ ràng ba chữ màu vàng to: Thông Linh Điện. Trong lòng Hàng Lập vừa động, nghĩ đến cái thông linh khôi lỗi của mình. Chẳng lẽ cái điện này cùng thông linh khôi lỗi có quan hệ gì đó, hay chỉ thuần túy là trùng hợp? Đang thầm nói thì từ phía sau đột nhiên truyền đến tiếng cười ha ha của Thiên Cơ Tử. Mời đạo hữu vào, nơi này là trọng địa của dạng cổ tộc chúng ta, cũng là nơi ta bàn chuyện quan trọng, bình thường rất ít tộc nhân có thể đi đến điện này đó nha. Đa tạ tiền bối đã coi trọng, dạng bối rất là vinh hạnh. Hàng Lập không người trả lời. Trước mặt cái vị hợp thể kỳ đỉnh giai này, Hàng Lập không dám có chút nào bất kính, tránh việc mình tự tìm quá đáng. Khóe miệng của Thiên Cơ Tử nhếch lên mỉm cười, khoát tay chặn lại, sau đó liền bước vào trước. Tại cửa điện đều là bạch bào vệ sĩ, vừa thấy lão già đi lại thì mặt không chút biểu tình, coi như là không nhìn thấy. Hàn Lập thấy cảnh này thì có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn qua vài lần, trong mắt vừa động giống như nhìn ra được điều gì. Xem ra Hàn đạo hữu cũng đã nhận ra hai gã vệ sĩ này là hai thông linh khâu lỗi, hơn nữa là còn là tồn tại thượng tộc cửu giai, có thể ngày đêm trong coi điện này. Ngoài trừ mấy lão gia hỏa chúng ta và một số người đặc biệt có thể dẫn người tiến vào đại điện này, thì những người khác có khi đến gần thông linh điện, chúng sẽ không chúng cho dự mà công kích đâu nha. Lão già không quay đầu lại, khẽ cười rồi nói: Thượng tộc cửu giai. Hàn Lập hít một ngụm lương khí, nhìn hai bạch bào khôi lỗi, thần sắc không khỏi có chút khẩn trương. Đây chính là tương đương với luyện hư kỳ đỉnh phong. Người tu tiên bình thường nếu mang theo hai khôi lỗi này, chẳng phải là có thể tung hoành dưới hợp thể kỳ hay sao? Thủ vệ đặt ở đại điện này quả thực giống như thiên vật. Hàn Lập tấm tắc nhìn khôi lỗi, trong lòng rất hâm mộ. Nhưng lúc này Thiên Cơ Tử đã vào trong đại điện, hắn cũng chỉ có thể đi vào theo. Đừng nhìn thông linh đại điện này bắt mắt, nhưng bên trong lại rất là đơn giản. Ngoại trừ một gian chủ điện thì cũng chỉ có hai gian thiên thính. Mà trong chủ điện, ngoại trừ hơn 10 cây cột sắt thì không có vật gì đáng chú ý cả. Thiên Cơ Tử trực tiếp đi đến trung tâm đại điện, phân chủ khách rồi ngồi xuống. Mời Hàn đạo hữu ngồi. Bởi vì liên hệ trọng đại đến Nghiễm Hàn lệnh, cho nên ta đã đi mời hai vị trưởng lão khác đến rồi. Hiện tại ở Vân Thành, dạng cổ tộc tất cả được do ba người chúng ta làm chủ. Thiên Cơ Tử hắc hắc cười rồi nói: Thì ra là vậy, xem ra Nghiễm Hàn lệnh này thực sự là vật có chút lai lịch rồi. Hàn Lập gật đầu nói. Dọc đường đi, hắn cũng không thấy đối phương có hành động gì khác thường, nhưng lại đã thông tri cho người khác, không hổ là tồn tại hợp thể kỳ đỉnh giai. Đạo hữu không phải là người của Lâu Minh Đại Lục sao? Ánh mắt của Thiên Cơ Tử chợt lóe, bỗng nhiên nói. Hàn Lập đầu tiên là rùng mình, nhưng lập tức thả lỏng người, hơn nữa thản nhiên gật đầu. Không sai, Hàn mẫu đích thực là đến từ đại lục khác. Như thế nào vậy? Ta nghĩ chuyện mượn truyền tống trận á, Giáp đạo hữu có thể đã đề cập đến tiền bối rồi sao? Giáp đại sư hiển nhiên đã đề cập qua việc này với lão phu, nhưng nếu đạo hữu là người của Lâu Minh Đại Lục á, thì tại sao không nhận ra Nghiễm Hàn lệnh này? Hơn nữa lại dễ dàng kích phát cái lệnh này vậy chứ? Thiên Cơ Tử khẽ cười rồi nói. Như thế nào? Nghiễm Hàn lệnh này rất nổi danh hay sao? Tại hạ tại một số điển tịch dường như vẫn chưa thấy có ghi chép về việc này. Mong rằng tiền bối giải thích một chút được không vậy? Hàn Lập cười khổ một tiếng rồi nói. Hắn không để ý đến chuyện Giáp Thiên Mộc nói về mình cho Thiên Cơ Tử biết. Vị khôi lỗi đại sư này nếu không đề cập chút nào về chuyện truyền tống trận thì ngược lại có chút kỳ quái. Trên điện tịch không có ghi lại, việc này cũng không có gì kỳ quái cả. Nghiễm Hàn lệnh mặc dù danh tiếng không nhỏ, nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng qua. Nếu không có một tộc nào đó đứng ở phía sau ủng hộ, cho dù chiếm được Nghiễm Hàn lệnh, muốn tiến vào Nghiễm Hàn giới cũng là chuyện si tầm vọng tưởng thôi. Huống hồ, những cái điện tịch bình thường bên ngoài hiển nhiên sẽ không ghi lại. Bất quá nếu tu vi đạt tới cảnh giới thượng tộc thì cũng có vài người biết được đó nha. Trong mắt lão giả hiện lên một tia giảo hoạt, cười hì hì rồi nói. Ít nhất là có một tộc ủng hộ sao? Nghiễm Hàn giới này quả nhiên là bất phàm rồi, nếu không các tộc khác cũng không có khả năng phí sức như vậy. Hàn Lập sờ sờ cầm, thử dò xét một câu. Đâu chỉ là bất phàm chứ, nếu thật sự có được vài thứ trong Nghiễm Hàn giới thì thậm chí có thể ảnh hưởng đến thịnh suy của một tộc đó. Đương nhiên có loại bảo vật này, cho dù có tiến vào Nghiễm Hàn giới cũng khó có thể tìm được. Tác dụng lớn nhất của Nghiễm Hàn giới chính là độ nồng đậm của thiên địa linh khí gấp 10 lần linh giới chúng ta. Cộng thêm một số linh dược, linh quả, toàn bộ là bảo vật linh giới khó gặp đó nha. Lão già nhìn Hàn Lập chầm chầm, tựa cười mà không cười rồi nói. Có nơi linh khí nồng đậm vậy sao? Hàn Lập nghe nói như vậy, trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Đạo hữu tưởng rằng Nghiễm Hàn giới là nơi nào chứ? Không gian hay là một tiểu thế giới khác nằm gần linh giới hay sao? Thiên Cơ Tử vuốt râu, cười hắc hắc. Vậy xin tiền bối chỉ giáo cho. Hàn Lập cung kính nói. Mặc dù chúng ta không thật sự tin điều này, nhưng có 7-8 phần nắm chắc Nghiễm Hàn giới là không gian tàn phá gần chân tiên giới nhất đó. Vẻ tươi cười trên mặt lão thu lại, trầm ngâm một hồi lâu mới chậm rãi nói ra từng chữ. Chân tiên giới? Cho dù là tâm cảnh trầm ổn như Hàn Lập, vừa nghe nói như thế thì cũng thất thanh la lên. Không sai, có lẽ là một không gian chân tiên giới bị dứt đi. Trước kia có người tiến vào không gian này, từng đi qua động phủ giống như của tiên nhân, thậm chí còn có vài di hài, nhưng lại không gặp được tiên nhân còn sống. Thần sắc của Thiên Cơ Tử trở nên lạnh nhạt, mà Hàng Lập ngồi trên ghế nhất thời kinh ngạc. Đạo hữu không cần giật mình vậy đâu, chúng ta hiện tại vẫn chưa phán đoán chính xác được. Hơn nữa cái động phủ trong Nghiễm Hàng giới tuy có di hài, nhưng vẫn không lưu lại bảo vật hoặc là công pháp nào cả. Phải nói rằng không phải cứ tùy tiện đi vào là có thể tìm được bảo vật nghịch thiên. Cho dù là linh dược, linh quả thì cũng nằm ở nơi bí ẩn nhất, phải đi tìm một chút mới có được. Lão già lại quỷ dị rồi cười. Tóm lại, ngay cả khi Nghiễm Hàng với bảo vật trân quý rất nhiều, nhưng cũng phải xem ngươi có cơ duyên hay không nữa kìa. Ngoài đại điện truyền đến một thanh âm, lập tức một đạo bạch hồng từ cửa điện bắn nhanh đến. Sau khi quang mang thu lại, hiện ra một trung niên mặc áo bào, hai mắt dài nhỏ, mặt trắng mũi ưng. Mã trưởng lão đó thật là nhanh đó nha, ta còn tưởng Hoàng Hiền Đại mới là người tới trước cháu. Thiên Cơ Tử vừa thấy trung niên nhân thì lập tức ung dung nói. Hàng Lập vừa nhìn thấy đối phương liền khẳng định đây là một trưởng lão hợp thể kỳ khác của vạn cổ tộc, liền vội vàng đứng dậy chào. Hàng trưởng lão gần đây đang luyện chế một lô đan dược, cho dù nhận được tin sớm hơn ta thì chỉ sợ cũng đến chậm một lát thôi. Vị đạo hữu này chính là ngoại tộc nhân kích phát Nghiễm Hàng lệnh mà thiên trưởng lão nói sao? Trung niên họ Mã đảo mắt qua người Hàng Lập, trong miệng thản nhiên hỏi một câu. Không sai, đúng là giảng bối. Hàng Lập chỉ có thể thừa nhận rồi nói. Thượng tộc ngũ giai, tu vi của đạo hữu cũng không tệ nha. So với tồn tại cùng cấp thì tựa hồ thâm hậu hơn gấp đôi. Chỉ sợ là tồn tại thất giai cũng bại trong tay đạo hữu đó. Vị trưởng lão này liếc mắt một cái để nhìn ra tu vi của Hàng Lập sâu cạn như thế nào. Công pháp của giảng bối có chút đặc thù, trên phương diện pháp lực có đích xác có chút tiện nghi đó. Hàng Lập thất kinh, nhưng mặt ngoài lại có vẻ vô cùng khiêm tốn. Há chỉ chiếm chút tiện nghi chứ, nếu khi đối thủ cùng ngươi tranh đấu mà khi dễ pháp lực ngươi thấp thì sợ rằng cũng không cẩn thận sẽ bị lợi dụng điểm này phản chế lại. Hả? Thằng niệm của ngươi dường như cũng không phải là thượng tộc bình thường có thể có được đâu. Mã trưởng lão cũng không biết dùng bí thuật gì, kim hà trên mặt chợt lóe thì lại khẽ phát ra một tiếng di. Ngay cả thần niệm cường đại của Hàng Lập cũng nhìn ra 7-8 phần. Hàng Lập nghe vậy trong lòng cũng không có cách nào bảo trì ổn định, sắc mặt không khỏi biến đổi. Được rồi, Mã trưởng lão có bí thuật quan thần đệ nhất bổn tộc, nếu đã nói như vậy thì khẳng định không sai. Bất quá chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên cả. Hàng đạo hữu từng bằng vào thực lực của bản thân cứu giáp đại sư, trong nháy mắt giết chết mấy tên cùng cấp, như thế nào là có thể so sánh với thượng tộc bình thường chứ? Lão già béo không chút kỳ quái nói. À, ra là vậy, là Mã mẫu có chút múa rìu qua cửa lỗ ban rồi, mời đạo hữu ngồi. Trung niên nhân nghe vậy liền cười ha ha, tiếp theo ngồi cạnh Thiên Cơ Tử, vẻ mặt kinh ngạc trên mặt Hàng Lập rốt cuộc cũng biến mất, cười khổ một tiếng lại ngồi xuống. Mới vừa rồi từ xa xa nghe được các ngươi đàm luận về chuyện Nghiễm Hàng giới, nghe nói Hàng đạo hữu không hiểu nhiều về Nghiễm Hàng giới, thiên huynh, ngươi cần gì phải nói vòng vo chứ, cứ trực tiếp đem cái lợi hại lớn nhất trong đó nói ra đi. Sau khi Mã trưởng lão ngồi xuống, liền hướng Thiên Cơ Tử nói, giọng điệu dường như có chút bất mãn. Nguyên bổn ta định lập tức nói cho Hàng đạo hữu, nhưng không phải Mã đạo hữu đã đến cắt ngang hay sao chứ? Thiên Cơ Tử nghe vậy liền khoanh tay trước ngực, trên mặt lộ ra một tia buồn bực. Nói như vậy thì vừa rồi Mã mẫu đã có chút đường đột rồi. Trung niên nhân nghe xong thì cười ha ha. Nếu Mã huynh không ngại thì ngươi tự giảng giải cho Hàng đạo hữu một chút đi. Dù sao năm đó ngươi còn tự mình tiến vào Nghiễm Hàng giới một lần mà, so với lão phu thì nó tốt hơn rất nhiều. Con người của Thiên Cơ Tử vừa chuyển động một vòng, bỗng nhiên nhếch miệng rồi nói. Cũng được, năm đó khi ta tiến vào Nhiễm Hàng giới, có duyên rất là tệ, vẫn chưa tìm được nghịch thiên bảo vật hay là linh thảo gì cả. Mà các tộc coi trọng Nhiễm Hàng giới bất quá là vì nhìn trúng linh khí kinh người bên trong, muốn cho vô số tộc nhân đến bình tu. Nếu tộc nhân đã lâu chưa có đột phá thì có thể mượn linh khí ở đó để đột phá. Năm đó nếu ta không đi một chuyến thì có lẽ không có tu vi như bây giờ đâu. Trung niên nhân lắc đầu nói, thần sắc có chút quái dị. Mượn linh khí bên trong đi đột phá bình cảnh sao? Hàng Lập nghe vậy có chút ngoài ý muốn nói ra. Không sai, về phần các loại linh vật ở trong Nghiễm Hàng giới thì có thể lấy được hay không thì dựa vào tạo hóa của ngươi. Năm đó ta chỉ lấy được một số linh vật rất là bình thường, cơ hồ là hai bàn tay trắng. Nhưng thật ra ta cũng nghe nói những người khác có người chiếm được một số tài liệu luyện khí cực kỳ hiếm có, dùng chúng luyện chế ra thông linh chi bảo nữa kìa. Mã trưởng lão thở dài một hơi, tựa hồ có chút tiếc nuối. Ngươi hẳn phải thấy dù chứ, năm đó ngươi có thể đưa tộc phái đi vào nghiễm hạn giới, cũng không biết đã diệt sát bao nhiêu đồng đạo, ít nhất lão phu cũng chưa từng có cái cơ duyên đi vào. Thiên Cơ Tử nhìn trung niên nhân một cái, không chút tức giận nói: Mã mẫu nếu có thể là kỳ tài ngốc trại như thiên huynh, thánh tộc bình thường chỉ hơn ngàn năm liền đột phá, hiển nhiên không cần tiến vào nghiễm hạn giới. Ngươi hẳn cũng biết rõ rồi, nghiễm hạn giới cũng không phải là nơi tốt lành gì mà. Mã trưởng lão thản nhiên nói một câu: Điều này cũng đúng, Lâm Minh Đại Lục qua mỗi lần nghiễm hạn lệnh xuất thế thì chừng mấy trăm cái, mà mỗi một khối có thể mang bao nhiêu người tiến vào trong đó thì còn phải xem năng lực bố trí trận pháp nữa. Thiên dân tộc chúng ta đều là do bổn tộc phụ trách, nhưng khả năng tối đa của một lệnh bài cũng chỉ mang được mười mấy người tiến vào trong đó mà thôi. Nhưng nghe nói vài chủng tộc đặc biệt am hiểu truyền tống trận có thể khiến cho một khối lệnh bài mang được hơn 30 người tiến vào trong. Đáng tiếc là chúng ta không có cách bố trí trận pháp của bọn họ, nếu không thì sẽ có thể cho nhiều người tiến vào nghiễm hạn giới rồi. Mỗi lần tiến vào nghiễm hạn giới đều làm cho nghiễm hạn giới vô cùng hỗn loạn. Thiên Cơ Tử nhướng mày rồi nói: Quan trọng nhất là vị trí truyền tống trận đều là tùy cơ duyên, vạn nhất mà truyền đến khu vực của chủng tộc đối địch thì một hồi đại chiến là điều không thể tránh được. Ai cũng biết ở bên trong đột phá bình cảnh ít nhất có thể làm tăng tỷ lệ đột phá bình cảnh lên 3 lần, hiển nhiên sẽ làm cho xuất hiện nhiều tồn tại cao giai của tộc đối địch nữa. Mã Trường Xuân phản phất giải thích cho Hàng Lập, lại phản phất như tự lầm bầm. Hàng Lập nghe xong, ánh mắt không khỏi chớp động vài lần. Không chỉ vậy đâu, chuyện giết người đột bảo cũng là chuyện bình thường, nhưng nguy hiểm nhất ở trong nghiễm hạn giới không phải là điều đó, mà chính là bản thân nghiễm hạn giới. Trong nghiễm hạn giới mặc dù chưa có ai nhìn thấy tiên nhân chân chính, nhưng bên trong lại có những cổ thú thực lực cường đại đến khó tin, mỗi một con đều khiến cho những người đi vào rất khó chống lại. Nếu gặp phải cổ thú có tính tình dễ chịu thì tốt nhất là đụng ra thật xa, như vậy thì an toàn hơn. Nhưng nếu gặp phải mãnh thú thì chỉ có thể xem vào thiên ý mà thôi. Hơn nữa trong nghiễm hạn giới còn lưu lại nhiều cấm chế đáng sợ nữa, nếu dính phải thì chỉ sợ cũng hết đường sống, cho nên số người đi ra khỏi nơi đó dường như là không tới một nửa. Thiên Cơ Tử bổ sung thêm, thân sắc của Hàng Lập không tự chủ âm trầm xuống, sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi một câu: Xin hỏi hai vị tiền bối, nghiễm hạn giới và nghiễm hạn lệnh xuất hiện như thế nào vậy? Câu hỏi này quả thật là làm khó hai người chúng ta đó nha. Nghiễm hạn giới cụ thể xuất hiện như thế nào thì cũng không có rõ lắm nữa, nhưng đã có từ thời viễn cổ. Nghe nói lúc ấy các tộc vì tham gia vào một trận đại chiến mà dùng tới huyền thiên chi bảo, kết quả là dưới sự uy lực của kiện huyền thiên chi bảo đó, trong lúc vô tình phá nát hư không đã thông lối đi đến giới này. Về phần nghiễm hạn lệnh xuất hiện như thế nào thì thật sự không có rõ lắm nữa. Phản phất mỗi khi nghiễm hạn giới xuất hiện thì nghiễm hạn lệnh cũng xuất thế theo. Lúc đầu nghiễm hạn lệnh cỡ hơn 1000 cái thôi, nhưng nhiều năm trôi qua vậy rồi lệnh bài này cũng đã bị hủy diệt hơn phân nửa rồi, chứ còn lại có bấy nhiêu mà thôi. Lão già béo chậm rãi nói: Phương pháp ra vào nhiễm hạn giới cũng rất là kỳ lạ, phải có cái lệnh bài này đi kèm với truyền tống trận, nhưng khi trở ra thì phải để cho lệnh bài này ở nhiễm hạn giới mới có thể rời đi. Mà vạn năm qua cái loại lệnh bài này xuất hiện quỷ dị ở khắp nơi ở Lôi Minh Đại Lục, hơn nữa lệnh bài này không thể truyền tống tồn tại thánh tộc được, các trưởng lão trong tộc đều không thể tiến vào nhiễm hạn giới. Mà lão phu cũng muốn biết nha, lệnh bài này trong tay Hàng đạo hữu là như thế nào mà có được vậy? Trong mắt Mã trưởng lão chợt lóe tinh quang, nhìn chăm chăm Hàng Lập rồi hỏi, thanh âm không có chút tình cảm. Hàng Lập thầm giật mình nhưng lại bình tĩnh trả lời: Nói đến cái nghiễm hạn lệnh này cũng là tại hạ có được từ tay một đạo hữu vô danh của quý tộc thôi. Lúc ấy mấy người chúng ta bị bao vây bởi giác si tộc, vì đạo hữu này đã đem ba cái ngọc hạp chia cho ba người chúng ta, bảo chúng ta mang nó bỏ trốn khỏi vòng dây, nói là đem nó mang cho bất kỳ tộc nào ở trong thiên dân 13 tộc, nếu thực sự không có hy vọng phá dây thì phải hủy cái ngọc hạp. Lúc trước những thời tò mò mở hộp cho xem thử, không nghĩ tới lại kích phát cái lệnh bài này. Nói như vậy là cái khối lệnh bài này thực sự của một tộc nhân phụ trách ở Lục Quang Thành rồi. Thiên Cơ Tử không chút giật mình, ngược lại thản nhiên gật đầu, phản phất hắn đã dự đoán được trước. Hàng Lập thấy vậy âm thầm rùng mình, nhưng lúc này trung niên nhân bên cạnh lại âm trầm nói: Gần đây dân thành vẫn không thu được tin tức của những nhiễm hàng lệnh khác, nói như vậy là còn vài khối đã rơi vào tay của giác sĩ tộc, những người khác đều không thể phá dây thành công rồi. Có lẽ là vậy. Nghe nói là hai gã thánh tộc dẫn đầu lại mang theo chiến thuyền. Hàng đạo hữu có thể mang lệnh bài này chạy thoát đã cực kỳ may mắn rồi đó. Thiên Cơ Tử nhẹ thở ra một hơi rồi nói. Nói là vậy thôi, nhưng cũng có chút phiền phức đấy nha. Trong tay 13 tộc chúng ta hiện tại tổng cộng chỉ có 17-18 cái thôi. Số lượng quá là ít đi. Như thế thì số lượng của giác sĩ tộc tiến vào nhiễm hàng giới lại tăng thêm không ít rồi. Thân sắc Mã trưởng lão khẽ biến rồi nói. Cũng không có cách nào khác được. Hiện tại có thể nhiễm hàng lệnh đã được tìm thấy hết rồi. Lúc trước bẩm báo lại có 5 khối lệnh bài. Ta còn tưởng đây là cơ hội của bổn tộc. Nhưng không nghĩ tới giác sĩ tộc lại đột nhiên công kích. Không thể kịp thời đưa đi nên mới như thế này. Hai mắt Thiên Cơ Tử nhắm lại trầm ngâm, nhưng lại khẽ cảm thán. Nếu việc đã đến nước này rồi á thì nhiều lời cũng vô ích thôi. Hàng đạo hữu nè, hiện tại nhiễm hàng lệnh đã mở ra, sợ rằng đạo hữu sẽ phải đi cùng người của dạng cổ tộc chúng ta một chuyến rồi. Mã trưởng lão gật gật đầu, nhưng đột nhiên hướng Hàng Lập thản nhiên nói một câu, giọng điệu không thể từ chối được. Nếu tiền bối đã nói như vậy rồi á thì chẳng bối còn có thể cự tuyệt đường sống sao? Hàng Lập lạnh nhạt nói. Hàng đạo hữu cần gì phải quấy quái vậy chứ? Mặc dù trong nghiễm hàng giới có chút nguy hiểm, nhưng lại là chuyện tốt á. Người nào mà có cái cơ duyên này hơn phân nữa rất là vui sướng nữa nha. Thiên Cơ Tử vừa cười vừa nói. Hâm mộ gì chứ? Tu vi chẳng bối hiện chưa tới bình tu, tiến vào trong cũng không có tu hoạch gì quá lớn cả. Ngược lại tỷ lệ chết lại gần một nửa, thực sự là giống như mạo hiểm tính mạng rồi. Nếu mà có thể thì giảng bối quyết không tiến vào trong. Hàng Lập lắc đầu, lộ ra vẻ vô cùng buồn bực. Nghe thấy Hàng Lập nói như vậy, Thiên Cơ Tử và Mã trưởng lão không khỏi nhìn nhau, tựa hồ hội ý. Nghiễm hàng lệnh một khi bị kích phát thì cũng chỉ có người kích phát mới có thể mang người khác tiến vào nghiễm hàng giới được. Điều này có liên quan đến tồn vong hưng suy của 13 tộc chúng ta. Đích xác đạo hữu không thể cự tuyệt được. Nguyên bổn đạo hữu có thể mang lệnh bài đến đây, dạng cổ tộc chúng ta hẳn sẽ trọng tạ rồi. Nhưng nếu đạo hữu không muốn tiến vào nghiễm hàng giới, hiện tại mạo hiểm tiến vào thì coi như hy sinh không nhỏ. Như vậy đi, đạo hữu có yêu cầu gì thì cứ nói với ta, nếu được thì ta sẽ tận lực thỏa mãn cho vậy. Thiên Cơ Tử hướng Hàng Lập rồi chậm rãi nói. Hàng Lập nghe vậy âm thầm giật mình, nhưng tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, không chần chờ rồi nói. Yêu cầu của giảng bối thì nghĩ rằng tiền bối cũng có thể đáp ứng đó nha. Tại hạ muốn sau khi xong chuyện tại nghiễm hàng giới có thể mượn truyền tống trận dùng một lát. Mượn truyền tống trận hả? Nếu chỉ cho ngươi sử dụng một lần thì hẳn là có. Bất quá khi truyền tống phải tiêu hao rất nhiều cực phẩm linh thạch, ngươi phải tự mình gánh chịu lấy nha. Mấy tộc chúng ta không thể giúp ngươi được. Hơn nữa truyền tống trận này không phải một tộc chúng ta có thể làm chủ, phải thương lượng với mấy tộc khác nữa. Có lẽ mấy tộc kia sẽ có điều kiện nào đó. Đồng dạng ngươi muốn đáp ứng, đạo hữu nghĩ như thế nào? Thiên Cơ Tử không lộ ra vẻ kỳ quái, thản nhiên nói. Nếu có thể sử dụng truyền tống trận, việc tiêu hao khi truyền tống tại hạ sẽ tự chịu thôi. Về phần những điều kiện khác, chỉ cần không phải là việc giảng bối không thể hoàn thành, giảng bối sẽ đáp ứng ngay. Hàng Lập mừng rỡ nói. Hàng đạo hữu không nên đáp ứng nhanh như vậy nha. Khỏa đại lục tiêu hao rất nhiều cực phẩm linh thạch đó, đủ để làm cho một gã thánh tộc khuynh gia bại sản đó. Hàng đạo hữu có lẽ giàu có, nhưng muốn chỉ dùng cho truyền tống trận thì e rằng vẫn chưa có đủ đâu. Mà lấy tu vi của đạo hữu, cho dù vĩnh viễn ở lại trong dạng cổ tộc chúng ta thì chắc chắn sẽ được trọng dụng thôi, cần gì đến đại lục khác chứ. Đạo hữu không bằng nhân cơ hội này đổi lấy một điều kiện khác, ví dụ như là linh đan diệu dược thì chẳng phải tốt hơn nhiều sao chứ. Ánh mắt của Mã trưởng lão chợt lóe, đề nghị nói. Hàng Lập ngẩn ra, nhưng trầm ngâm một lát liền cuốn quýt lắc đầu. Đa tạ ý tốt của tiền bối, bất quá lòng giảng bối đã quyết định rồi. Thấy Hàng Lập từ chối đề nghị của mình, trung niên nhân vẫn chưa tức giận, chỉ thản nhiên gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đúng rồi, hai vị tiền bối, tại hạ còn không biết nghiễm hàng giới mở ra lúc nào vậy, giảng bối cần biết để chuẩn bị một chút. Hàng Lập sờ sờ cái mũi, mở miệng hỏi một câu. Ngày mở ra chính xác thì chúng ta không rõ lắm, nhưng dựa theo kinh nghiệm thì chậm nhất là mấy năm sau, lâu là trăm năm nữa nha. Thiên Cơ Tử mỉm cười trả lời. Lâu là trăm năm? Hàng Lập vừa nghe nhất thời chấn kinh. Đối với người tu luyện mà nói thì trăm năm cũng chỉ một cái chớp mắt thôi, hàng đạo hữu không nên kinh ngạc vậy. Trung niên nhân nhíu mày. Không có gì, chỉ là hơi nằm ngoài dự đoán của tại hạ mà thôi. Hàng Lập cười khổ một tiếng. Ban đầu đạo hữu ở trong khách sạn, nhưng hiện tại nơi đó đã bị phong bế rồi. Mà trong khoảng thời gian ngắn, đạo hữu cũng không thể rời khỏi Dân Thành. Như vậy, nếu đạo hữu không ngại thì nên đến Bắc Dân Sơn. Ta sẽ gọi người an bài miễn phí cho một động phủ, để cho hàng đạo hữu an tâm tu luyện, vừa chờ nghiễm hàng giới mở ra vậy. Thiên Cơ Tử đột nhiên nói. Hàng Lập nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi tự đánh giá thì cũng gật đầu đáp ứng. Thời gian tiếp theo, Thiên Cơ Tử và Mã Trưởng Lão tùy ý hỏi một số vấn đề với xuất thân của Hàng Lập, nhưng đều bị hắn hàm hồ nói sơ qua. Mà hai người Thiên Cơ Tử tựa hồ cũng không thèm để ý, thấy Hàng Lập không muốn nói nhiều thì cũng không hỏi gì thêm. Sau cùng, cái vị trưởng lão thứ ba của vạn cổ tộc, một gã đại hán râu quai nón, thân hình cao lớn, rốt cuộc cũng chạy tới Thông Linh Điện. Bất quá cái vị đại hán này chỉ đánh giá Hàng Lập vài lần, trong miệng nói ra một từ tốt. Sau đó nói với Thiên Cơ Tử và Mã Trưởng Lão một câu là còn một lô đan dược chưa luyện thành, sau đó liền vội vã bay đi. Thấy cảnh này, hai người Thiên Cơ Tử chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Bọn họ tựa hồ đối với biểu hiện của đại hán này đã sớm quen thuộc. Tiếp theo, Hàng Lập nhận lấy một tấm vạn lý phù từ Mã Trưởng Lão, sau đó đứng dậy cáo từ. Mà lúc gần đi, Thiên Cơ Tử lại nói 3 ngày sau sẽ thương lượng với mấy tộc khác về chuyện truyền tống trận. Đồng thời cũng chuẩn bị tốt động phủ, đến lúc đó Hàng Lập cứ trực tiếp đến Bác Vân Sơn. Hàng Lập nghe vậy hiển nhiên miệng đầy cảm tạ, sau đó đi ra đại điện, ngồi thu xa bay khỏi tòa thành của vạn cổ tộc. Mà lúc này, Thiên Cơ Tử và Trung Niên Nhân vẫn ngồi lại trong đại điện, đang tự định giá cái gì đó. Người thấy thế nào? Người này có thể là gian tế của giác sĩ tộc phái tới hay không vậy? Thiên Cơ Tử hỏi. Gian tế thì hiển nhiên là không phải rồi. Dùng một khối nghiễm hàng lệnh để tiến vào vạn cổ tộc chúng ta thì cũng không khỏi gây sự chú ý quá lớn đâu. Càng huống chi người này từng cứu đại giáp sư, lại giết mấy tên giác sĩ tộc cùng cấp nữa. Nếu thật sự chỉ vì trà trộn đến đây thì cái giá phải trả căn bản là không bù được cái mất rồi. Hơn nữa, cho dù đảm nhiệm chức vị khách khanh trong bổn tộc cũng không biết được cơ mật gì. Tốn cái giá lớn như vậy thì thật sự là quá đáng nữa nha. Trung Niên Nhân không chút do dự lắc đầu. Tao cũng nghĩ như vậy đó. Nếu thế thì chúng ta cũng không cần dùng sư hồn thuật đi dò xét căn nguyên của hắn đâu. Nếu không, vạn nhất người này bởi vì vậy mà mang lòng oán hận thì có chút phiền toái đó nha. Thiên Cơ Tử gật đầu đồng ý rồi nói. Hơn nữa chiến lực người này mạnh như vậy, cơ hội không dưới luyện hư hậu kỳ đỉnh phong. Nếu thật sự có thể đảm nhiệm chức vụ khách khanh trong tộc thì sẽ hữu dụng với bổn tộc đó. Nhưng mà người này chỉ nghĩ đến việc sử dụng truyền tống trận ra khỏi Lôi Minh Đại Lục thôi. Thiên Cơ Tử nhíu mày nói. Truyền tống trận tiêu hao rất nhiều linh thạch, chờ khi thật sự có đủ số lượng thì không biết là chuyện của bao nhiêu năm sau rồi. Trong lúc đó chúng ta chỉ cần tốn chút công phu, đem hắn lưu lại cũng không phải là chuyện quá khó. Đương nhiên, nếu hắn thật sự muốn rời đi thì chúng ta cũng không cần làm cái ác làm gì, cứ thả hắn đi cũng được. Tồn tại luyện hư đỉnh giai, có theo một người hay mất đi một người thì cũng không là bao nhiêu. Nếu vì hắn mà hủy đi danh tiếng thì không có đáng đâu. Thiên Cơ Tử thần sắc không đổi, cuối cùng nói ra quyết định. Nếu Thiên Cơ Tử đạo hữu đã quyết định rồi thì Mã Mổ cũng không có ý kiến nữa. Trung Niên Nhân suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng đồng ý. Được rồi, tiếp theo nói về tin tức của giác sĩ tộc đi. Lần này động tĩnh của giác sĩ tộc quá lớn, tự hồ xa hơn mấy lần trước. Cái khác không nói nha, chỉ riêng tồn tại thánh tộc cũng đã... Thiên Cơ Tử chuyển đề tài, cùng Trung Niên Nhân bàn về chuyện xâm lấn của giác sĩ tộc. Bên kia, Hàng Lập cưỡi thú xa vẫn chưa rời quá xa Bác Vân Sơn. Tùy tiện tìm một ngã tư đường, xuống xe, tìm một khách sạn khác ở lại. Khách sạn này thoạt nhìn bình thường, giống như với kiến trúc của nhân tộc. Hàng Lập nhận phòng, sau khi bày phòng hộ pháp trận thì lập tức ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu chậm rãi đánh giá cuộc trò chuyện của đám người Thiên Cơ Tử, xem có gì không ổn không. Thần sắc bất định một hồi lâu, cuối cùng cũng thở dài một hơi, vẻ mặt rốt cuộc cũng thả lỏng. Xem biểu hiện của đối phương thì tựa hồ cũng không định gây ra bất lợi với mình. Phiền toái duy nhất là nguy hiểm tại nghiễm hàng giới. Bất quá nếu các tộc tiến vào trong đó không có tồn tại ngoài hợp thể kỳ thì cũng không có gì e ngại cả. Chỉ cần hắn không nổi lòng tham, không xông xáo khắp nơi tìm bảo vật, linh dược gì đó mà tìm một nơi bí ẩn trốn thì hắn không phải lo đến tính mạng. Đây cũng là khi hắn tại Thông Linh Điện đã nghĩ thông suốt nên mới có thể không chút do dự đáp ứng bọn người Thiên Cơ Tử. Bất quá cái ngày nghiễm hàng giới mở ra có thể kéo dài lâu như vậy thực sự là nằm ngoài ý muốn của hắn. Nếu thực sự là 100 năm sau mới mở ra, thời gian dài này hắn có thể mượn lực của Linh Đan, có có cơ hội tu luyện đến luyện hư sơ kỳ đỉnh phong, sau đó mượn linh khí kinh người ở nghiễm hàng giới đột phá đến cảnh giới trung kỳ. Đây cũng là do hắn có cái bình thần bí, có thể luyện chế ra đằng long đan cực kỳ trân quý. Nếu không, tu sĩ bình thường mà muốn tu luyện đến sơ kỳ đỉnh phong trong vòng trăm năm, đây chỉ là chuyện mơ tưởng. Tới cảnh giới luyện hư kỳ, muốn tu vi tiến thêm một bước, linh lực tụ tập phải rất nhiều, cảnh giới hóa thần kỳ còn xa mới sánh bằng được. Càng không nói đến Hàng Lập lựa chọn pháp thể song tu, thì gian khổ càng xa những công pháp khác. Hàng Lập thầm nghĩ như vậy, nhưng đột nhiên thân sắc vừa động, lật tay lại. Trong tay hiện ra một vật màu trắng, mặt ngoài bị dán hồng sắc phù toản. Đúng là cái ngọc hạp chứa nghiễm hàng lệnh kia. Hàng Lập cũng hiểu, nếu lấy cái vật này khẳng định có thể đổi lấy một chỗ tốt nữa từ đám người thiên cơ tử, ít nhất là một thông linh khôi lỗi là không thành vấn đề. Nhưng khi hắn vào đại điện không đề cập đến chuyện này vì hắn cẩn thận. Mặc kệ cái khối nghiễm hàng lệnh này có tác dụng gì, khi tiến vào nghiễm hàng giới hay không, thì hắn cũng không muốn lấy ra một lần hai cái, muốn chừa lại một hậu thủ. Hết tập 275. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.